Cố Tổng Sủng Thê, chương 304. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến đây, Cố Đình tức giận nhìn về hướng mẹ con Bạch Vũ và Cố Nam. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chân của Cố Văn là do hai người làm hả? Không thể nào, là nó tự gây ra tai nạn, không liên quan đến mẹ con chúng tôi. Cho dù tôi không phải mẹ ruột của nó, nhưng tôi cũng có công nuôi dưỡng. Cố Đình, năm đó tôi mang thai Cố Nam, còn ông thì lại có người đàn bà khác. Vì để bảo vệ mặt mũi của Hà họ Cố mấy người, tôi chưa nhắc chuyện này với ai, sự nhân nhịn bao. Nhiều năm qua không lẽ không đổi được một chút tin tưởng của ông sao? Hôn sự của hai nhà họ Bạch và nhà họ Cố năm đó, Bạch Vũ không phải không có tình cảm với Cố Đình, chỉ là vì nguyên nhân trong gia đình nên phải giả vờ như vậy. Sau đó nhà họ Bạch sa sút, nên có một số chuyện bà ta phải nhẫn nhẫn nhịn, không ngờ tình cảm mười mấy năm qua lại đổi được một câu nói như vậy. Cố Văn nghe xong liền vỗ tay, diễn hay quá, nhưng tôi phải nhắc nhở mấy người, người đang làm trời đang nhìn, những chuyện mà mấy người làm sẽ bị báo ứng. Cố Văn lạnh nhạt nhìn hai mẹ con họ, bọn mày rốt cuộc đã làm những gì, công ty tại sao lại bị thu mua? Cố Đình nghe ra được, Cố Văn thu mua công ty đều là vì chống đối với Bạch Vũ và Cố Nam. Bà à, chúng ta làm sao biết được Cố Văn bị cái gì? Hôm nay vốn dĩ muốn đợi ba về ăn cơm, không ngờ Cố Văn đột nhiên về nhà, còn đứng lên được, xem ra chân của nó sớm đã hồi phục rồi, thật sự không biết cậu ta muốn làm gì. Cố Văn phản bác lại, cậu ta rất hận, không ngờ rằng Cố Văn đột nhiên lợi hại đến như vậy, những việc dốc tâm làm trước đây đều lãng phí hết rồi. Năm đó ba đã nói với hai anh em mày rồi, hai người phải hòa thuận, rồi chúng mày làm thành cái gì đây? Bây giờ tất cả đều là của Cố Văn hết, tao xem mày sống như thế nào? Cố Đình thất vọng, đều là con của mình tại sao khác biệt lớn đến như vậy? Cố Đình lấy điện thoại gọi cho số máy năm đó anh khắc ghi trong lòng. Nhưng không thể nào gọi được. Sau đó anh chỉ có thể nhắn tin rồi gửi qua số đó. Tiếp theo sau, tin nhắn lập tức được hồi âm, nhìn chằm chằm vào chữ. Cút, của Độc Phương, Cố Đình biết tính cách của người đàn bà này vẫn cố chấp như vậy. Cố Đình không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp được mẹ của Cố Văn, năm đó ông ta kết hôn với Bạch Vũ, chỉ là vì hôn sự của hai nhà họ Bạch và nhà họ Cố, đối mặt với lợi ích của gia đình. Và sự áp bức của mọi người trong họ, ông A chỉ có thể làm như vậy. Thật ra, ông ta sớm đã biết Bạch Vũ nhất kiến trung tình với mình. Nhưng những chuyện ông ta làm chẳng qua chỉ là vì sự ích kỷ của bản thân. Sau khi Bạch Vũ có thai, ông ta lại gặp được mẹ của Cố Văn. Khoảnh khắc đó ông ta mới biết được cái gì gọi là tình yêu thật sự. Cố Đình vốn nghĩ rằng bản thân có thể khống chế được cảm xúc dâng trào của mình. Nhưng không ngờ cuối cùng ông ta và mẹ Cố Văn vẫn ở bên nhau. Cố Văn biết bản thân anh có lỗi với mẹ con Bạch Vũ. Nhưng ông ta không thể bỏ mặc Lương Bích Giao được. Nếu đã như vậy thì đối xử tốt với hai người tốt một chút. Cố Đình chỉ hy vọng bản thân không nợ mắc nợ ai trong hai người. Cũng không muốn họ chịu bất kỳ tổn thương nào. Nhưng đồng thời lại làm tổn thương cả hai. Cách chương.